Chương 1183, sân chơi hành trình. Mà ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong mắt, Trương Lương cũng là một cái thần bí cực kỳ tồn tại, càng làm cho nàng cảm giác được vài phần sợ hãi là, chính mình đối với Trương Lương thoại ngữ, cũng không có cái gì muốn cự tuyệt lý do. V-V-V-H-E-I-Đen-66 có em mở hoặc có lẽ là, tìm không ra lý do cự tuyệt đến, nghĩ tới đây thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không khỏi nhíu mày, nàng còn không biết lúc này mình có thể làm được gì đây. Cái gì cũng không cần làm, chúng ta đi ra ngoài một chút là tốt rồi. Nhìn nữa trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, lúc này Trương Lương giống như là quyết định nào đó quyết tâm giống nhau. Cùng thường ngày hắn so sánh có chút bất đồng, lúc này Trương Lương hiển nhiên là cho rằng, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, chính mình vẫn là nghĩ biện pháp đem lúc này tình trạng cho gỡ một gỡ tinh tưởng tương đối khá. Bất kể là tiếp thu Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, vẫn là buông tha tiếp tục tiến công chiếm đóng, vào lúc này Trương Lương trong mắt, đều phải cần lựa chọn, mà cùng lúc đó, hắn cũng không muốn để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ từ bên cạnh của mình ly khai, đang quyết định trước khi ra ngoài, Trương Lương cảm thấy hai người hoàn toàn có thể đi bên ngoài đi một chút đi dạo. Nghe trước mắt Trương Lương thoại ngữ, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không biết là nghĩ tới điều gì, chỉ là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Lương, cực kỳ hiển nhiên là, đối với cái này cái thời điểm nàng mà nói, phải biết rằng trước mắt Trương Lương như thế nào, vẫn còn cần nhất định chi giác. Vào lúc này Trương Lương, đối với trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, thật là có vài phần hiếm có cảm giác chỗ. Trương Lương cũng không biết lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã tại trong đầu muốn cùng với chính mình nên như thế nào. Thế nhưng đối với này lúc hắn mà nói, mấy thứ này, thật là không có bao nhiêu có thể để ý đồ đạc. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ giả như sẽ không đáp ứng xuống tới, hắn sẽ nghĩ biện pháp làm một ít những thứ khác công tác chuẩn bị, sau đó mạnh mẽ đem Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cho mang đi ra ngoài, bộ dáng như vậy không phải không có quan hệ có thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy. Chính mình vẫn là có thể được xưng hô vì kế hoạch thông, trên thực tế, đây cũng là hay là chuyện gấp phải toàn quyền. Không có quan hệ, chỉ là, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, ngược lại là mang theo vài phần không cùng một dạng màu sắc, có lẽ là bởi vì trước mắt Trương Lương cùng trong ngày thường tự có vài phần cảm giác không giống nhau. Cũng không biết lúc này Trương Lương là nghĩ như thế nào, thế nhưng vào lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong mắt, lúc này Trương Lương xem cùng với chính mình ánh mắt dường như cũng dẫn theo vài phần thâm thúy, nàng tại dạng này dưới ánh mắt dường như không chỗ có thể ẩn giấu. Cuối cùng, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu, chúng ta đi thôi, được. Nghe Mã Đồ Ả Kỳ Dạ như thế thẳng thắn đáp ứng, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần mừng rỡ thân sắc, lúc trước hắn thời điểm còn không có nghĩ qua, lần này sự tình có thể làm được thuận lợi như vậy, nghĩ đến đây thời điểm. Lúc này Trương Lương thì có vài phần thổn thức không dứt cảm giác, dù sao, bất kể là phía trước chính mình, vẫn là mình bây giờ, so sánh với, hắn vẫn thích lúc này cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng một chỗ thời điểm, có thể quyết định một thứ gì đó thời điểm. Chúng ta đi đâu bên trong tương đối khá đâu làm Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Trương Lương đi ra cửa trường thời điểm, lúc này bọn họ mới phát hiện, chính mình còn không có cân nhắc kỹ đi cái gì địa phương. Tùy tiện đi một cái địa phương đi. Trương Lương nhìn trước mắt xe buýt, liền lôi kéo Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lên một chiếc, sau đó vừa cười vừa nói. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ phát hiện, mình làm thực sự là không biết hẳn là lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được trước mắt Trương Lương mới tốt nữa. Toàn bộ trường học đều biết Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ thích làm có kế hoạch sự tình, không thích lãng phí chính mình chút nào thời gian. Bất quá rất nhanh, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ liền nhớ lại đến, Trương Lương là gần nhất mới có chuyển trường tới được. Cũng sẽ không biết những thứ này sự tình. Nghĩ đến đây, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ liền không nhịn được nắm chặt nắm tay, sau đó rất nhanh vừa bung ra, trên mặt của nàng khó được nhiều hơn vài phần sắc mặt vui mừng, tựa hồ là bởi vì Trương Lương cũng không biết quá khứ của mình quan hệ. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là cảm giác được vài phần không được tốt ý tứ, thế nhưng vào lúc này Trương Lương trong mắt, tự nhiên là thêm mấy phần khả ái tình. Người đi qua sân chơi sao vào lúc này, Trương Lương bỗng nhiên nói rằng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chưa kịp suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, lúc này nàng đang ở tờ HN Du Thiên Ngoài Y, đối với Trương Lương thoại ngữ tự nhiên là không có bao nhiêu phòng bị. Ở thấy trước mắt Trương Lương hỏi sau đó, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhớ lại một cái, tại chính mình trong trí nhớ, ngoại trừ đọc sách chính là huấn luyện, hoặc là chính là Mạ Đồ Củ Hệ Ổ đang đối với chính mình truyền các loại các dạng tri thức. Còn như sân chơi dáng vẻ như vậy địa phương, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mười mấy năm qua, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, đi cái này địa phương. Trên thực tế, đối với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, sân chơi loại này địa phương, cũng chỉ là ngẫu nhiên ở trong sách sẽ thấy. Nàng chỉ là đem điều này cho rằng vĩnh viễn sẽ không thấy mặt một cái danh từ, chưa từng có nghĩ tới chính mình liệu sẽ có cùng cái danh từ này giao hội có khả năng. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên là nghĩ đến lúc này Trương Lương muốn làm những gì, nàng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, không kiềm hãm được mang theo vài phần thần sắc kinh dị, người ta Trương Lương buồn cười, hắn nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thần sắc, cũng là không biết nàng lúc này đang làm những gì sự tình. Vào lúc này Trương Lương trong mắt, lúc này nàng ngược lại là cùng thường ngày nàng có vài phần không cùng một dạng địa phương. Nghĩ tới đây thời điểm, Trương Lương nhịn không được sờ cằm một cái, trên thực tế, vào lúc này chính hắn trong mắt, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thật là muốn khả ái hơn nhiều. Bất kể là nói như thế nào, Trương Lương luôn là có thể cảm giác được, là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ly khai cái kia trường học thời điểm, trên người nàng thiếu nữ thân sắc. Mới chậm rãi bị kích thích ra thêm vài phần. Vào lúc này, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ có thể buồn bực nhìn trước mắt Trương Lương, nàng còn không biết lúc này Trương Lương rốt cuộc là đánh ý định gì, ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, đem chính mình bắt cóc đi ra. Đúng, xin cho phép lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ sử dụng lừa gái cái từ hối này, dù sao, bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương động tác, cũng cùng lừa gái không thoát được quan hệ thế nào đi. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là mang theo vài phần buồn bực sắc thái, giả như có thể, lúc này nàng vẫn là hy vọng, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, lúc này chính mình cũng không cần cùng trước mắt Trương Lương nói bất luận cái gì thoại ngữ tương đối khá.